Chương 696, 696, có người hay không nghĩ ngươi chết? Dựa theo suy đoán của ngươi, cái kia Khôi Ngâu sư kỳ thật cũng không phải là muốn giết ngươi, hắn làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là muốn hù dọa ngươi, để ngươi sợ hãi, để ngươi sụp đổ. Sau đó Thư A Cơ điều khiển thân thể của ngươi tưởng lệ hành ánh mắt lạnh lẽo. Cái này động cơ, quả thực là muốn chết ta cảm thấy là. Ninh Hoan Tâm cũng là đột nhiên có suy đoán như vậy, mặc dù không có chút nào căn cứ, nhưng là trong lòng của nàng có loại cảm giác, cảm thấy mình lần này phỏng đoán có lẽ thật là đúng. Lần trước nàng coi là người kia sẽ đối với Tốt Chi Văn kiện động thủ, nhưng đáng tiếc lại đoán sai. Chứng minh cái kia hung thủ trừ rất biết cố lộng huyền hư bên ngoài, còn rất hiểu phỏng đoán lòng người, mà lại, hắn không dám cùng án chưa giải quyết ba khu hoặc là Ninh Hoan Tâm, chính diện là địch. Cái này kỳ thật vừa vặn chứng minh sự trột dạ của hắn, hắn chỗ cấu tạo hắn rất cường đại giả tượng, có lẽ chỉ là dùng để mê hoặc tất cả mọi người bom khói như vậy, người kia nếu quả như thật là ôm dạng này mục đích, hắn muốn điều khiển mục đích của mình lại là cái gì, hắn muốn thông qua mình đi làm cái gì khó xử tưởng lệ hành hoặc là mục tiêu của hắn vẫn là cố gia Ninh Hoan Tâm. Nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn tưởng lệ hành một chút. A Hành, tưởng ra xe có hay không có người nghĩ muốn mạng của ngươi vấn đề này nghe rất đáng sợ, nhưng là trong đại gia tộc chuyện như vậy thật sự thiếu A Ninh Hoan Tâm đối với tưởng ra sự tình thật sự không hiểu rõ, nhưng là nàng nhìn thấy tưởng lệ hành thái độ đối với tưởng ra, cảm thấy tưởng ra cái này đại gia tộc nội bộ, tuyệt đối cũng là sóng ngầm mãnh liệt, khẳng định không đơn giản. Ta tại mấy năm trước, thường đi ra một lần ngoài ý muốn. Lúc này, tưởng lệ hành nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, đột nhiên trầm thấp mở miệng. Khi đó ta mới vừa vào được không lâu, rất nhiều phần diễn đều là chỉ có thể nghe theo đạo diễn cùng đoàn làm phim an bài, kia là một lần xe bay phần diễn, là ta tự mình ra trận, quay phim sân bãi lúc ấy đã bị phong tỏa, là một mảnh vùng núi, mà cái kia phiến vùng núi phía trước chính là vách núi treo leo. Ta thử xe thời điểm vẫn là hết thể bình thường, ai biết chân chính quay phim thời điểm, thắng xe không ăn. Nói đến đây, tưởng lệ hành cười lạnh, lúc ấy ta cả người lẫn xe cùng một chỗ rơi vào bên dưới vách núi, nếu không phải mạng lớn, đã sớm chết. Cái gì nghe được tưởng lệ hành, Ninh Hoan Tâm cũng là biến sắc. Tưởng lệ hành mới vừa vào đi thời điểm, nàng niên kỷ còn nhỏ, khi đó còn không biết tưởng lệ hành cũng không phải vua màn ảnh, càng không phải là cái gì quốc dân nam thần, cho nên chuyện này lúc ấy tự nhiên là bị đoàn làm phim ép xuống. Từ đó về sau, Gia Gia mới chính thức cho phép Thôi Sán cùng ở bên cạnh ta, làm ta người đại diện, cũng coi là bảo hộ ta đi. Lúc ấy Thôi Sán chủ động yêu cầu bảo hộ tưởng lệ hành thời điểm, lão gia tử cũng là do dự qua, có thể nói, tưởng lệ hành ra lần kia ngoài ý muốn, cũng là để lão gia tử hạ quyết tâm lớn nhất nhân tố một trong. Khi đó tưởng đại thiếu thật đúng là rất cờ ơn nở Thôi Sán người như vậy đến bảo hộ, chỉ tiếc tưởng lệ hành không có lại nói cái gì, mà là chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, một bên không coi ai ra gì bỏ đi áo ngủ, một bên tiếp tục khẽ nói lấy, Hoan Tâm, ngươi nếu là hỏi ta tưởng ra có người hay không muốn ta chết, ta có thể trả lời ngươi chỉ có ba chữ nhiều lắm. Quá nhiều người, nghĩ hắn chết. Nếu như người kia mục tiêu cuối cùng nhất là mình, tưởng lệ hành ngược lại là an tâm. Cái này Khôi Ngẫu sư, nhất làm cho người phiền lòng chính là hắn không chủ động xuất hiện, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy hắn. Chỉ cần có thể tìm tơ y hắn, tưởng lệ hành trong giây phút có thể chơi chết hắn. Thế nhưng là gia hỏa này chuyên môn giấu đi cùng ngươi chơi giải đố cho chơi, cái này rất hô cha. Rạng sáng 6 chương hoàn tất, mọi người đừng quên đi chỗ bình luận truy hệ n đưa đỉnh thế giới đọc sách nhật điểm tán, a a đát ngủ ngon.